Thời không chi nhân, chương 3, luyện thể tầng 5 cùng nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn vết thương đã lành hẳn, thật sự quá nhanh, mỉm cười nhẹ, hắn chậm rãi thả chân xuống đất. Hệ thống cập nhật thông tin cá nhân, từng dòng thông tin trong nháy mắt xuất hiện trong đầu hắn. Ký danh, Lương Nhật Long tuổi, 9 tu vi, phàm nhân. Luyện thể tầng 4 cấp tiến hóa, 5.590.600 XP vũ khí. Hiện tại không túc chủ sớm nhận được trang bị thích ứng đầu tiên tỷ lệ tiên huyết. 2. Tỷ lệ thần huyết, 0, ánh mắt hắn không nhịn được ma quỷ nhìn con số 590.600 XP, bứt rứt trong người, hắn vội xếp bằng điều ổn lại khí tức, tầm 10 phút sau thanh âm hắn mong chờ cuối cùng cũng tới. Kinh nghiệm tăng 10 XP, ký chủ tăng lên cấp 6, tu vi, luyện thể tầng 5, phần thưởng tu vi đã nhận ký chủ có muốn mở ngay. Ánh mắt hắn sáng rực lên, hắn dẫu sao cũng chờ đợi qua cấp 5 từ khá lâu rồi. Mở ra, đinh, ký chủ sinh nhận được hộp trang bị thần trang X1. Đinh, ký chủ sinh nhận không gian giới vực dung tích 5m². Dung tích tăng theo tu vi ký chủ, mong ký chủ cố gắng. Đinh, ký chủ sinh nhận hộp quà lựa chọn X1. Đinh, ký chủ sinh nhận hồi huyết đơn X10. Tác dụng chữa trị thân thể, đan dược hạ phẩm chữa thương. Đinh, ký chủ sinh nhận hoàn khí đơn X10. Tác dụng hồi phục nội khí trong cơ thể, đan dược hạ phẩm. Đinh, lục hồn ngọc kích hoạt, cửa hàng mở ra, thanh toán bằng điểm khí hồn. Mong túc chủ cố gắng. Chủ ký sinh có muốn mở hộp trang bị thần trang? Mở hộp trang bị thần trang. Một chiếc hộp hiện ra sâu trong đầu hắn. Đinh, vật phẩm, đoạt thiên tiễn, phẩm chất, thần phẩm cao cấp. Một cái kéo hiện ra trước mặt hắn. Lưỡi kéo dài 1m4. Lưỡi kéo đen nhánh âm trầm. Cả hai cạnh bên được mài bén ngọt. Chốt ở giữa có thể tháo ra. Đôi môi hắn ma quỷ. Vuốt ve lưỡi thép lạnh lùng không rõ được làm từ chất liệu gì. Một cổ máu tanh ẩn hiện trong thân tiễn đầy sát phạt chi khí. Thần khí chi linh ngủ say. Ký chủ mau chóng tăng cao tu vi để thức tỉnh khí linh. Hít một hơi thật sâu. Thu lưỡi kéo âm trầm vào không gian giới vực. Hắn trầm giọng hô, mở hộp quà lựa chọn. Đinh, hộp quà lựa chọn mở ra. Ký chủ muốn chọn vật phẩm nào? Âm dương hoán thần quyết. Thần cấp cao cấp công pháp. Âm dương chi số quỷ dị khó lường, ngũ hành vạn linh quyết, thần cấp cao cấp công pháp, ngũ hành luân chuyển, hỏa tàn bạo, thổ vững bền, kim sắc bén, mộc sinh tồn, thủy âm trầm, thời không thần ma pháp quyết, thần cấp công pháp, thời không quỷ dị, thời gian trường tồn, không gian không giới hạn. Môi hắn co giật, trời ạ, là thần cấp cao giai công pháp. Nhìn ba bản công pháp, hắn lưỡng lự thật sự. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, trong túi mang ra một cây bút và tờ giấy. Từ thời thi đại học tới giờ chắc đây là lần đầu sau 3 năm mình chơi xoay bút. Mắt hắn nhắm nghiền, tay xoay cây bút lên trên tờ giấy. Hắn cũng đâu biết được trên cao ba lão già đang run rẩy khóe môi thẫn thờ nhìn hắn. Mở mắt nhìn số 3 đang được cây bút chỉ vào. Hắn nhắm mắt nói, ta chọn công pháp số 3. Đinh, xác nhận công pháp thời không thần ma quyết, học tập, bất chợt trong đầu hắn, từng dòng chữ vàng óng dần tụ tập trong đầu hắn, khảm thật sâu vào trong trí não. Tầng 1 pháp quyết đã hoàn thành, tốc độ thu thập linh khí tu luyện tăng 10 lần, vì công pháp cấp bậc cao, kinh nghiệm tăng cấp chuyển biến cho phù hợp, ký chủ thương thế hoàn toàn khôi phục, bắt đầu giao nhiệm vụ, không đợi hắn kịp hoàn hồn. Lam hồn ngọc rực sáng lên, nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm kẻ đứng sau vụ tàn sát Lương Nhật gia tộc thời hạn 10 năm. Thất bại, tử vong, phần thưởng, 15 vạn XP, 1 vạn khí hồn điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 2, tầm sư học nghệ, tới du chân học viện tìm và bái Phan Chí Vinh làm sư phụ học được kiếm pháp vạn kiếm quy nhất và tuyệt học thế giới kiếm. Thời hạn 5 năm, thất bại, không phạt. Phần thưởng, trảm không kiếm, 10 vạn EXP, nhiệm vụ phụ tuyến 1, săn 30 đầu tử nhãn kim ngưu, thưởng, 5.000 khí hồn điểm, 1.000 kinh nghiệm. Nhiệm vụ phụ tuyến 2. Săn 30 đầu linh hỏa hươu. Thưởng, thân pháp vạn du tốc. 5.000 khí hồn điểm. 1.000 kinh nghiệm. Nhìn chuỗi danh săn, hắn hít một hơi thật sâu. Phải cố gắng nhiều rồi. Cập nhật thông tin cá nhân, ký danh. Lương Nhật Long tuổi, 9 tu vi, phàm nhân, luyện thể tầng 5 cấp tiến hóa. 60.070.000 XP vũ khí. Đoạt thiên tiễn công pháp. Thời không thần ma pháp quyết tỷ lệ tiên huyết. 2. Tỷ lệ thần huyết. 0. Hồn khí điểm. 0. Diện tích không gian giới vực. 5 mét vuông. Một tuần sau, tại Nam Đà Mạn Chi Lâm. Một thân hình áp sát thân cây quan sát một con linh thú ở nơi xa. Đó là một đầu tử nhãn kim ngưu, đôi mắt to tím sẫm cùng những vòng xoáy đen trên thân thể vàng kim. Dương đôi mắt về phía xa, nó chậm rãi đạp tiến về phía bầy đàn. Chợt một ánh đen lóe lên, một món vũ khí kỳ lạ lóe lên sát trong tầm mắt nó. Giật mình, nó giống lên một tiếng cùng tức giận. Đôi mắt tím quỷ dị dần đỏ bầm lên, nhìn về phía một thân ảnh phía xa, tay cầm chiếc kéo lớn, rồi không báo trước nó dùng cặp sừng sắc bén đâm lao nhanh về phía đối phương. Hắn không hoảng sợ, khẽ hít một hơi thật sâu, chân bước rộng hai bước né sát thân con trâu to lớn. Lưỡi kéo quỷ dị lướt ngang sắt bén chẻ đôi cơ thể con quái ngưu. Đinh, đánh giết tử nhãn kim ngưu X1 nhận kinh nghiệm. 200 EXP hồn khí điểm. 10. Nhiệm vụ phụ tuyến 1. Tử nhãn kim ngưu đã săn. 30. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận 5.000 khí hồn điểm. 1.000 kinh nghiệm, khẽ hít một hơi thật sâu. Cập nhật thông tin cá nhân. Ký danh, Lương Nhật Long tuổi, 9 tu vi, phàm nhân, luyện thể tầng 8 cấp tiến hóa. 15.700. 1 triệu XP vũ khí. Đoạt thiên tiễn công pháp, thời không thần ma pháp quyết tỷ lệ tiên huyết, 4, tỷ lệ thần huyết, 0, hồn khí điểm, 5.300 diện tích không gian giới vực, 8 mét vuông. Hắn thở dài một hơi tay bắt đầu thao tác. Chậm rãi kiểm tra xác quái ngưu, hồ có nội đan, khẽ dùng nội khí chậm rãi vây bọc đám nội đan lại. Tay chậm rãi thu nội đan về không gian, bán cũng được tiền đây. Hắn tiếp tục cắt sừng cùng lột da kim ngưu. Ai thật là cực nhọc mà. Grau, than thở một tiếng, bất chợt một tiếng gầm lớn vang dội khắp cả khu rừng. Hắn giật mình triệu hồi đoạt thiên tiễn nắm trong tay. Nhìn về phía mõm đất phía xa, một đầu u minh bạch hổ, đôi mắt xám xịt nhìn thẳng về phía hắn. Đinh, phát động nhiệm vụ ẩn, giết u minh bạch hổ. Phần thưởng, 100.000 EXP, 10.000 khí hồn điểm, hắc ti tàm bảo X1, thất bại, tử vong. Khóe môi hắn co giật, trước mặt hắn u minh bạch hổ đã là luyện khí tầng 5 là ít nhất. Chênh nhau một giai lớn thật sự khó giải quyết mà, nhưng không liều cũng bị giết mà thôi. Khẽ gồng mình lên, hắn lập tức lui về phía sau, tay khẽ tách đôi chiếc kéo thành hai cây kiếm đen nhánh. Mắt nhìn thẳng đôi mắt bạch hổ, bất chợt thân hình hắn gần như biến mất ngay tại chỗ. Đầu bạch hổ thấy biến gào lớn một tiếng rồi lao nhanh về phía hắn. Bất chợt một tia sát y lóe lên làm nó chùn chân lại. Một thanh trọng kiếm chém sát ngay trước mũi nó. Nhìn thấy tình hình không ổn, hắn nhảy lùi lại giữ khoảng cách. Đầu bạch hổ cảm nhận cách quỷ môn quan một vòng, nó như nỗi điên lên. Nhún người chồm thẳng về phía hắn, hoảng sợ trước tốc độ của u minh bạch hổ, hắn bước lùi một bước và, hắn vướng một rễ cây nhô lên mặt đất, hắn ngã ngửa về phía sau, tay chơi với, vậy là hết thật rồi. Nhìn bóng đen phủ lên người hắn, đôi mắt hắn nhắm lại và ngả thẳng xuống đất, và những gì hắn nghe thấy là tiếng ầm, phượt, đinh, ký chủ tiêu diệt thành công u minh bạch hổ, cách chương.